sẽ hỏng mất nhẹ chút. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Anh nhớ hình như hồi lần đầu là em đâm vào. Anh trai khẽ nhíu mày nhắc nhở thằng em ngu ngốc này sao lại tự chửi bản thân mình chứ? Đâu, em nhớ rõ ràng là anh tiến vào trước. Em trai lập tức lắc đầu. Đâu có, chính là em phá, lúc đó còn làm cho bé con này chảy rất nhiều máu, em ấy còn đau đến khóc. Việc này anh nhớ rất rõ ràng, lúc ấy quả thực hù chết bọn họ. Đã bảo không phải, rõ ràng là anh đâm em ấy đổ máu, đáng thương khóc lớn, còn đổ thừa cho em. Hắn cũng nhớ rất rõ, muốn vu khống à, không có cửa đâu. Đủ rồi, rốt cuộc hai anh có làm không? Không làm thì cút ra ngoài. Nhân vật chính trong cuộc thảo luận đỏ mặt sắp chết ảo não khẽ mắng. Cậu thực sự cũng bị bọn họ chọc tức chết, loại vấn đề này mà bọn họ cũng đem ra cãi trước mặt bàn dân thiên hạ. Bộ tưởng cậu không nghe được chắc, hai người không biết xấu hổ, không muốn làm người nhưng tôi cần sĩ diện, cần làm người đó. Được thôi, không cãi nữa. Chính sự quan trọng hơn, bé dâm đãng này muốn tụi mình làm. Một khi chưa làm cưng hài lòng, làm sao tụi anh rời đi được. Anh trai nói với em trai, Dương Vi Thi càng đâm vào sâu trong vách thịt khiến bên trong càng chảy ra nhiều nước, càng lúc càng làm cái mông nhỏ cảm thấy sung sướng. Bé dâm đãng này lại dám từ chối bọn họ, cần phải dạy dỗ lại đàng hoàng mới được. Có đạo lý, em ấy muốn bị đâm, thì tụi mình sẽ đâm chết em ấy. Em trai cũng khí lực cuồng loạn thọc vào, như thể muốn sáp nát cả bông hoa phía trước, như sẽ sáp đâm chết Tiểu Tiểu như lời hắn đã nói. Một cái động bị đâm đã đủ cho cậu dục tiên dục tử, nay hai cái động đều bị hai căn Dương Vi Thi siêu lớn điên cuồng liều mạng đâm thọc vào, quả thật đã khiến cho cậu phát cuồng. Cậu thích đến khóc lên, hai chân không thể chịu nổi đá loạn trong áo khoác. Quần và quần lót bị tuột nay đã trượt xuống mắt cá chân, mà chiếc túi sách không nặng trên vai cậu cũng nhẹ nhàng lay động theo động tác của thân thể. Hai mặt trước sau đều được lấp tràn đầy, một chút khẽ hở cũng không có khiến cho hai lỗ nhỏ lệ rơi không dứt. Cả hai nơi đều không ngừng kích động chảy ra dục dịch dâm loạn, dính xuống làm bẩn sàn tàu xe, cũng may không làm các hành khách đang chen chúc kế bên chú ý đến. Trừu sát lần này quá mãnh liệt dã man, có điều lại mang theo cảm giác chướng độn quen thuộc, nhưng thêm vào đó càng là khoái cảm được truyền qua tận xương tủy, thân thể càng lúc càng lắc lư, khiến cho cậu vừa đau vừa thích. Bỗng dưng bên trong cậu lại nảy ra một chút sợ hãi thân thể mình sẽ bị đem ra ngoài ánh sáng, cậu liền run rẩy bắt lấy lồng ngực ấm áp phía trước, muốn mượn lồng ngực này mang lại một chút an tâm. Bỗng dưng, vì quá hưng phấn, khẩn trương, hai chân lỡ dùng quá sức, chân trái đá trúng cửa xe làm cậu đau đến nhíu mày, mà đùi phải cách áo khoác lại đá phải người hành khách bên cạnh. Ai đá tôi? Người đàn ông trung niên da trắng phẫn nộ quay đầu mắng, ngặt nỗi khi nhìn thấy hai anh em cao lớn cường tráng lại mặc áo đen giống mafia, ông ta lập tức sợ đến mức câm miệng rồi quay đầu chạy nhanh. Đầu sỏ đá người nghe được tiếng của người đàn ông da trắng sợ đến mức ngừng thở. Nhưng khi phát hiện người da trắng đó đột nhiên không phát ra tiếng động nào nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm. Thật sự quá mạo hiểm, cứ tưởng lần này sẽ chết vì đá người rồi. Bé dâm đãng, nhờ em nhẹ chút, đừng đá loạn nữa. Em trai vỗ cái mông nhỏ đang cưỡi hai Dương Vi Thi của anh em họ, gậy TST. gocchuyenaudio.com, heo lại cố ý càng làm càng nhanh, càng đâm càng sâu, quy đầu luôn luôn hướng tới hoa tâm tại sâu bên trong. Hắn chỉ cần làm như thế này thì thiên hạ trong lòng sẽ ngay lập tức khóc chết đi sống lại, rồi sau đó sẽ tạo ra những biểu cảm muốn phát điên lên nhưng lại rất khả ái, đó chính là vẻ mặt mà hắn yêu nhất. Đã được bọn họ nhiều lần làm chuyện yêu thương này với mình, cậu rất nhanh phát hiện ra ý đồ đen tối của em trai, thật sự tức giận muốn cắn hắn một ngụm. Bộ hắn điên rồi sao, trên tàu điện muốn đâm vào hoa tâm, vậy chẳng khác gì làm bọn họ bại lộ. So với em trai tà ác phía trước, anh trai phía sau vẫn tốt hơn một chút. Anh vẫn rất đúng mực, tuy rằng anh vẫn đâm vào rất sâu nhưng không đụng vào cốc tâm ở bên trong. Nếu lỡ bị người khác phát hiện chuyện mà bọn họ đang làm bây giờ thì phiền phức nhất định sẽ không nhỏ, tốt hơn là nên khống chế một chút. Cây xúc xích của em trai đâm đến một vị trí không thể không sâu hơn được nữa ở bên trong. Khi sắp đụng đến vị trí của hoa tâm, đột nhiên lại có một tiếng la chói tai từ phía sau, so với song long vào động vừa rồi còn khoa trương hơn. Tiền của tôi không thấy, có kẻ móc túi. Một phụ nữ chẳng rõ tuổi tác hét lớn. Trên tàu có trộm, mọi người mau tìm. Cái gì, có người bị móc túi, mau gọi nhân viên công tác lại đây. Các hành khách lập tức kêu lên, trong lúc nhất thời khắp toa tàu đều hoảng loạn, nhân viên công tác ở phía trước ngay lập tức chạy đến. Mọi người mau nhìn xem, hai người kia có vẻ kỳ quái, có thể chúng là kẻ trộm. Nhân viên đứng tại cửa nghi ngờ nhìn hai anh em đang cuồng làm tình. Bọn họ ăn mặc thật kỳ quái, nhất định không phải là người tốt. Tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía hai anh em. Tôi nhớ lúc bọn họ lên tàu còn có một cậu thiếu niên nữa, sao bây giờ lại không thấy thiếu niên kia? Ví tiền chắc chắn đã bị thiếu niên kia trộm, mọi người hãy tìm thiếu niên đang mất tích kia đi. Hai người cao to cũng bắt lại, nhất định là đồng bọn của cậu thiếu niên đó. Người đàn ông trung niên mới nãy bị đá cũng kêu la nói, mượn cơ hội báo thù. Đại chiến 3P mới tiến hành được một nửa, bọn họ lại đang trong cơn mê thích tiêu hồn, nào ngờ lại bị vu khống là cắp vặt. Không đợi bọn họ phản ứng, đã thấy nhân viên công tác đi tiến phía bọn họ. Phiền hai anh đi theo chúng tôi đến phòng nghỉ phía trước. Chúng tôi nghi ngờ hai anh có hành vi ăn cắp trên tàu. Còn cậu thiếu niên đồng bọn của hai hai đang ở nơi nào, hãy kêu cậu ta ra đây, không thì chúng tôi buộc phải soát người. Thấy hai anh em cực giống với xã hội đen, vài nhân viên công cực kỳ không khách khí. Xem ra nhân viên công tác đã cho rằng họ chính là kẻ ăn cắp. Không thể không nhìn quanh toa xe, thật sự chỉ có hai anh em bọn họ ăn mặc kỳ quái nhất, vừa nhìn thấy là biết không phải người tốt mà cậu thiếu niên kia lại không hiểu sao mất tích. Hiểm nghi càng lớn hơn nữa, thú thật nếu không nghi ngờ bọn họ thì ở đây chẳng còn người đáng nghi nào nữa. Đại Hồ, làm sao bây giờ? Tên dê xồm em vẫn cắm phía trước không rút ra dùng tiếng Trung hỏi anh trai mình. Hôm nay thật là con mẹ nó không may. Còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là chạy, tên dê xồm anh cũng không rút khỏi phía sau, dùng tiếng Trung trả lời. Bọn họ không có trộm bóp tiền nhưng cả ba người không ai là có mua vé, nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ. Mấu chốt là nếu đi phòng nghỉ soát người nhất định sẽ làm lộ cậu thanh niên mất tích. Góc truyện audio.com, đang cưỡi trên dương VT bọn họ, bí mật cơ thể của Tiểu Tiểu cũng sẽ bị lộ. Đến lúc đó bọn họ thực sự sẽ nổi tiếng, nhất định toàn bộ mọi người trên nước Anh sẽ biết đến bọn họ. Ok, Tiểu Tiểu, ngồi yên, bám vào tụi anh cho chặt. Tên dê xồm em nói với thiếu niên đang hoang mang lo sợ trong áo gió, nói xong lập tức chuẩn bị tư thế. Nhân viên công tác không hiểu tiếng Trung hoài nghi nhìn bọn họ, nghĩ rằng bọn họ không muốn phối hợp, bèn bắt họ đến phòng nghỉ để soát người. Đúng lúc này tàu dừng lại, cửa tàu tự động mở ra. Chạy, hai anh em yêu dâu xanh chuẩn bị tàu thoát đồng thời kêu lên, mang tình nhân của bọn họ đang cưỡi trên con TST lao ra khỏi cửa tự động, toàn tốc đào tàu. Hết cách rồi, nhiều người như thế, bọn họ không thể cũng không có thời gian đợi người yêu xuống khỏi dương VT và mặc quần áo vào. Động tác tàu thoát nhanh này đã ảnh hưởng đến hai cây xúc xích đang đốt sâu trong tận lỗ nhỏ, hai cây dương VT này đâm thẳng vào chỗ hoa tâm và cốc tâm nơi sâu nhất khiến thiếu niên tránh ở áo khoác khẩn trương muốn chết thích đến không thể tự chủ cao giọng kêu dâm. Tụi ăn cắp chạy rồi, đuổi theo mau. Nhân viên công tác hét lớn, nhanh chóng đuổi theo, đồng thời thông báo cho các nhân viên công tác khác đến trợ giúp bọn họ. Hình như hai tên ăn trộm đó đang ôm một người, cái tiếng thật kỳ quái, giống như đang... Các hành khách thấy hai anh em yêu dâu xanh đã chạy thế là kinh ngạc kêu lên, bên cạnh còn có vài cậu trai trẻ tuổi hạ lưu huýt sáo. Hết chương 7, cách chương.